Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đêm thành. Nguyệt Trung Thu hơi an tâm, hắn đương nhiên không nghĩ Nhiếp Thiên Hậu có chuyện gì, nhưng tiếc nuối là, đạo sĩ cũng không biết Nhiếp Thiên Hậu cụ thể tin tức. Chỉ Nhiếp Thiên Hậu đến nay vẫn hoàn hảo, tọa trấn tại cực hoang chi địa. Đúng là nhân kiệt cũng. Phùng Thành than thở, trong thần sắc vô cùng có hướng tới. Lại có hay không nại, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, đang suy nghĩ tiến lên trước một bước biết bao khó khăn. Hắn ở ngự không cảnh đỉnh phong, đến thuế phàm cảnh, trọn vẹn khổ tu hơn 20 năm. Trước đây không lâu mới khó khăn lắm bước vào, nhưng Nhiếp Thiên Hậu, bất quá mới hơn 40 tuổi. Đã trưởng thành đến hắn không thể ngưỡng vọng cấp độ. A, Phùng tiền bối cũng nghe qua Nhiếp Thiên Hậu người này sao? Nguyệt Trung Thu gặp đường đi không thú vị, suy nghĩ nhiều hiểu một chút liên quan tới Nhiếp Thiên Hậu chuyện cũ. Đương nhiên, Nhiếp Thiên Hậu xuất thân cũng không phải là cỡ nào hiển quý. Hơn nữa xuất thân ở hoang vắng cực hoang chi địa, dựa vào bản thân cố gắng. Từng bước một rào động mây gió đất trời, thành chúa tể một phương. Phùng Thành thần sắc ảm đạm, nhưng ánh mắt bên trong nhưng có chút thần sắc hâm mộ dũng động. Nguyệt Trung Thu càng nghe càng cảm thấy Nhiếp Thiên Hậu cái này nửa đời truyền kỳ hết sức không thể phục chế. Rốt cục, tinh không chiến thuyền ngừng lại, đám người khẩn cấp đã tuôn ra khoang thuyền, một phái đại thành cảnh tượng. Mặc dù không bằng Nhiếp Thiên Thành lớn như vậy khí trang nghiêm, nhưng đêm thành tựa hồ càng thêm phồn hoa. Người đến người đi, chỉ là về số người đến, liền không thể so Nhiếp Thiên Thành yếu bao nhiêu. Phùng Thành ở đêm thành hiển nhiên có ảnh hưởng cực lớn lực. Không ít người nhìn thấy hắn về sau, cũng không khỏi tò mò nhìn nhiều mấy lần. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu cùng Hứa Nhu cũng sẽ bị chú ý đến. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, vậy mà cùng như vậy đại nhân vật đi sóng vai, để đám người lộ ra dị sắc. Hành đạo công, ngươi sẽ không ở đêm thành dừng lại thật lâu à? Hứa Nhu một mực đi theo ở Nguyệt Trung Thu sau lưng. Không có tiếng tăm gì. Lúc này, đến đêm thành, nàng không nhịn được hỏi. Không biết, xem trước một chút lại, mặc kệ ta tới nơi nào. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Nguyệt Trung Thu đương nhiên nhìn ra Hứa Nhu trong thần sắc cái kia vẻ khác lạ, nhưng Phùng Thành ở đây, rất nhiều lời không tốt thẳng. Công, phía trước chính là chúng ta dịch bảo các tổng bộ. Nếu như công không có gì đặc biệt sự tình, chi bằng lưu thêm một đoạn thời gian, để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Phùng Thành sớm đã sống thành tinh danh. Hắn kỳ thật đã sớm biết, đêm thành căn bản là không có cách vây khốn Nguyệt Trung Thu. Nhưng hắn vẫn là hết sức giữ lại, thậm chí hắn đều muốn tự mình thu Hứa Nhu vì môn hạ đệ. Cùng Nguyệt Trung Thu quan hệ càng thêm rút ngắn một bước. Phùng tiền bối khoản đãi, ta tất nhiên sẽ không lãnh đạm. Nguyệt Trung Thu chắp tay, lời khách sáo vẫn là ắt không thể thiếu. Đi không xa, liền có một chỗ sang trọng lầu các trình lên trước mắt mấy người. Trước cửa người đến người đi náo nhiệt phi thường. Dịch bảo các trực tiếp liền đứng vững ở đêm thành trung tâm. Ảnh hưởng lực có thể thấy được lốm đốm. Nguyệt Trung Thu nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này dịch bảo các thật đúng là tài đại khí thô. Dịch bảo các chiếm diện tích cực lớn, tổng cộng chia làm 7 tầng. Chỉ là nhìn ngoại bộ liền cho người ta một loại kim bích huy hoàng cảm giác. Càng đừng nội bộ, Hứa Nhu nhịn không được khẽ hô một tiếng. Nàng trước kia cũng chỉ là nghe qua dịch bảo các lợi hại như vậy. Nhưng tận mắt nhìn đến, còn là lần đầu tiên, không khỏi đối Nguyệt Trung Thu càng thêm mấy phần lòng biết ơn. Phùng Thành đối Hứa Nhu thần sắc hết sức hài lòng. Về phần Nguyệt Trung Thu, bậc này tùy ý thưởng thức tử kim đan tồn tại, liền xem như hoàng thành cũng sẽ không để có bao nhiêu kinh ngạc a. Phó các chủ, ngươi có thể tính trở về. Các chủ tìm ngươi có việc gấp. Đặc mệnh ta lần nữa chờ đợi. Nhường ngươi hỏa tốc tiến về. Một cái vóc người gầy, giữ lại hai phiết loạn trung niên nhân, vô cùng lo lắng chạy vội tới. Vội vội vàng vàng nói. Phùng Thành nhíu nhíu mày, khoát tay áo. Được, ta lập tức đi ngay. Công, ngươi xem. Phùng Thành có chút áy náy cười cười. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Ta mang theo Hứa Nhu tỷ trước dạo quanh một lượt. Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười cười. Phùng Thành ở bên người, hắn luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ước gì đối phương rời đi đâu. Xin cứ tự nhiên. Sau đó ta trở về đang vì hai vị mật thám an bài. Phùng Thành cũng là quyết đoán người. Vừa dứt lời, theo hai phiết loạn trung niên rời đi. Hô, Nguyệt Trung Thu khẽ hô một hơi. Sau đó cười cười. Tỷ, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Cái này Dịch Bảo các ta cũng là lần đầu tiên đến. Nhìn xem có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngươi, ngươi kỳ thật có thể gọi ta Hứa Nhu là có thể. Hứa Nhu thẹn thùng cười cười. Tiếng lẩm bẩm nói. Nguyệt Trung Thu không quan trọng gật đầu một cái, làm một cái thủ hiệu mời, sau đó chậm rãi đi tới, vừa tiến vào Dịch Bảo Các, đủ loại thanh âm huyên náo lập tức truyền đến, đồng thời, trong không khí tràn ngập đủ loại hương khí, có đan dược, có linh thảo, có linh khí, càng làm Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn là, trong này vẫn còn có công pháp, võ kỹ. Mà Nguyệt Trung Thu hai người đến, không có chút nào gây nên chú ý của mọi người. Bọn họ hơn phân nửa đều đang quan sát đủ loại bảo vật. Có người tam tam hai người, đối bảo vật bình phẩm từ đầu đến chân. Thậm chí còn có người, đang cùng Dịch Bảo các người lẫn nhau trả giá. Quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Nguyệt Trung Thu ở tất cả bảo vật bên trong từng cái đảo qua. Lại phát hiện cũng là một chút không có tác dụng gì đồ vật. Chí ít đối trước mắt hắn, hắn càng chú ý là công pháp và võ kỹ. Lại phát hiện cũng là một chút cấp thấp. Cho dù là đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không đi tu tập. Nhường một chút, một đạo quát lạnh vang lên. Tất cả mọi người ghé mắt, đuổi tại Dịch Bảo các hô quát người. Quả thực không tính quá nhiều. Là hắn. Không ít người mặc dù dũng động không phục thần sắc, nhưng bước chân vẫn là không tự chủ lui về sau chút. Tự động tránh ra một cái thông đạo cho người tới. Ngươi là điếc sao? Nguyệt Trung Thu không có hứng thú. Cũng không đại biểu Hứa Nhu cũng không có hứng thú. Trái lại, nàng đối những linh thảo kia loại hình đồ vật đan dược đồ vật cực kỳ quan tâm. Trong đó có rất nhiều cũng là dưỡng nhan, mỹ nhan đồ vật. Nữ tích trưng diện mạo, đây là bản tính, Nguyệt Trung Thu cũng không tiện thúc nàng. Đột nhiên, một đạo quát lạnh tiếng để Nguyệt Trung Thu nhíu mày. Ngươi là mù sao? Một bên không có đường sao? Vẫn là đường không đủ rộng, ngươi không qua được. Nguyệt Trung Thu trực tiếp quay người, thâm thúy mắt quan sát một chút người tới, nhìn lên dạng rõ ràng là bình thường hoành hành bá đạo quen. Hắn đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Đối phương tổng cộng là 5 người. Hồ Quát chính là một cái thanh niên mặc áo đen. Ở hắn hậu phương là một cái da thịt trắng noãn, ẩn ẩn có chút phiếm hoàng hoa phục thanh niên, cùng 3 cái hắc y thanh niên. Nhìn đến đây, Nguyệt Trung Thu trong lòng đã có định số. Cái này hắc y thanh niên là cái chân chảy. Cái kia hoa phục thanh niên mới là nhân vật chính. Làm càn, không nhìn thấy vị này tỷ đang chọn đồ vật sao? Đã quấy rầy tỷ, ta phế chân chó của ngươi. Hoa phục thanh niên đầu tiên là liếc một cái Nguyệt Trung Thu. Trong nháy mắt trực tiếp lướt qua, nhìn chằm chằm đứng ở Nguyệt Trung Thu sau lưng Hứa Nhu. Trong mắt thoáng hiện điểm điểm ánh sáng khác thường. Hắc hắc, là thiếu gia. Hắc thanh niên đầu tiên là giật mình, sau đó theo hoa phục thanh niên ánh mắt nhìn, các loại nhìn thấy Hứa Nhu về sau, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, cười quái dị một tiếng, tự động lui đi, tỷ, nhìn chúng cái gì đồ vật. Tùy tiện tuyển, hôm nay ta Diệp Vô Hoa toàn bộ bao xuống. Hoa Phục thanh niên một bước vượt qua phía trước, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu cản ở sau lưng. Trực diện Hứa Nhu, ta không cần. Hứa Nhu lui bước, hướng Nguyệt Trung Thu bên người nhích lại gần. Cảm tạ, chân trời, khen thưởng. Tạ ơn, các vị thư hữu không ngại. Có thể ở chỗ bình luận chuyện lưu lại dấu chân. Có đôi khi, người xuất hiện, chính là đối tác giả ủng hộ lớn nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.